Chương 114, Hoàng thần phủ huyền bí. Trong lòng thản nhiên cảm giác mất mát, bởi vì thú nhỏ trừng phạt mà không còn sót lại chút gì. Khương Ly tâm tình khôi phục, cu nở dê đem cái này còn chưa phát sinh sự tình ném ra sau đầu. Bất quá, nàng nhưng vẫn là không để ý thú nhỏ kháng nghị, đem nó nhét về không gian bên trong, xem như nàng đối bị trộm hôn, tập ngực một chuyện trả thù. Thu thập xong tâm tình, Khương Ly lần nữa đi ra rượu điện. Lần này, Thẩm Tùng ba người không tiếp tục đi theo. Chủ yếu là bởi vì Khương Ly lúc đi, phía trước bị cảnh cáo không cho phép quấy rầy đám người, một cái đều không có phát hiện. Theo rượu điện bên trong đi ra, Khương Ly hỏi thăm một chút Nguyệt Điện vị trí, rất nhanh liền tới đến Nguyệt Điện cửa ra vào. A Ly nàng mới xuất hiện, chờ ở cửa ra vào Khương Hạo liền kích động hướng nàng chạy tới. Tại hắn sau lưng, còn đi theo Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiên Thiến. Đại ca, các ngươi làm sao chờ ở cái này? Khương Ly kinh ngạc nói. Sợ ngươi không biết đường, liền ở chỗ này chờ. Khương Hạo cương triều nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Khương Ly, không nghĩ tới ngươi thế mà đem rượu điện đều kinh động, còn trở thành rượu điện đệ tử. Vậy sau này, chúng ta có phải hay không cũng muốn đổi giọng gọi ngươi thiếu phủ chủ? Lục Xuân cười hì hì nói. Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê làm cho đùa hỏi, rượu điện ba vị thiếu phủ chủ, phía trước trong phủ đều là lấy đại thiếu phủ chủ, nhị thiếu phủ chủ, tam thiếu phủ chủ đến xưng hô, đến phiên Khương Ly, chẳng lẽ muốn để tứ thiếu phủ chủ? Chết ta chết không dễ nghe, đổi một cái, Khương Ly ngươi nói đúng không? Lục Xuân cười nói, ngươi gọi ta cái gì? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi lại. Lục Xuân nụ cười trên mặt cứng đờ, đem đầu phía tới. Khương Hạo nhìn hắn một cái, chủ động đối Khương Ly thẳng thắn, là ta không cho hắn như phía trước như vậy gọi ngươi. Vì cái gì ta cảm thấy thật là dễ nghe. Khương Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Khương Hạo nhíu mày, A Ly, không muốn tùy hứng. Phía trước danh xưng kia, bị hư hỏng ngươi danh dự, đi tới Hoang Thần Phủ, còn là lấy danh tự tương xứng tốt. Đúng vậy a, ta không thể để cho người khác hiểu lầm ngươi. Lục Xuân miễn cưỡng cười nói. Đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là để quen Khương Ly, đột nhiên đổi giọng, hắn luôn có một loại, Khương Ly sẽ cùng nhà bọn họ thoát ly quan hệ cảm giác. Không cần. Lục Xuân nói vốn là sự thật. Khương Ly cường ngạnh nói. A Ly. Khương Hạo bất đắc dĩ. Lục Xuân trong mắt nổi lên vẻ cảm động. Văn Nhân Thiến Thiến ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng không tiếng động thở dài. Khương Ly tình cảm con đường, nàng là đã cảm động ghen tị, lại tiếc hận đồng tình. Thật tốt kêu một tiếng tiểu tẩu tẩu tới nghe một chút. Khương Ly nhìn về phía Lục Xuân, ép buộc hắn khôi phục trước kia xưng hô. Lục Xuân bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, tại Khương Hạo nhìn chằm chằm phía dưới, kêu lên, tiểu tẩu tẩu. Ân, cái này mới ngoan. Khương Ly sắc mặt âm trầm thay đổi, lộ ra nụ cười. Bất quá, dù vậy, bốn người ở giữa bầu không khí, còn là hơi có vẻ xấu hổ. Cái kia, được rồi, Khương Ly mới đến, không bằng chúng ta bô y tiếp nàng trong Hoang Thần Phủ dạo chơi, trước tìm hiểu một chút đi. Văn Nhân Thiến Thiến chủ động đánh vỡ loại này xấu hổ. Khương Hạo thu lại khí tức, cuối cùng từ bỏ chuyện này. Bốn người tại Hoang Thần Phủ bên trong đi dạo rất lâu, mãi đến sắc trời dần tối lúc, Khương Ly mới trở về rượu điện. Vừa tiến vào điện bên trong, Thẩm Tùng liền mang theo ôn nhuận nụ cười, đang chờ nàng. Trở về nha. Khương Ly gật đầu, hướng hắn đi tới, đại sư huynh đang chờ ta hôm nay, phụng sư mệnh, nói cho ngươi có quan hệ với Hoang Thần Phủ huyền bí. Thẩm Tùng gật đầu nói. Hoang Thần Phủ huyền bí. Khương Ly lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi theo ta đến. Thẩm Tùng nói xong, quay người hướng bên trong đi đến. Khương Ly không cần nghĩ ngợi đi theo hắn rời đi, tại rượu điện bên trong đi một hồi, liền bị Thẩm Tùng đưa đến một mảnh bên bờ ao. Ao nước này bên trong, hoa sen nở rộ, tiên vụ lượn lờ, chợt có cá chép nhảy ra mặt nước, ở trên mặt nước tạo nên từng tầng gợn sóng. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh đẹp không? Thẩm Tùng đột nhiên hỏi. Khương Ly không rõ ràng cho lắm, chuyển mắt nhìn về phía hắn, còn là trả lời một câu, đẹp. Ân, là rất đẹp, chính là thiếu mấy phần nhân gian khí tức. Không bằng, dạng này. Thẩm Tùng nói xong, trong tay đột nhiên động một cái, vung chỉ hư gậy ở giữa, một chiếc thuyền cô độc, đột nhiên xuất hiện tại trong ao. Cái kia lung la lung lay thân thuyền, còn tại nhỏ giọt thuyền mái chèo, đều để Khương Ly trợn mắt hốt mồm. Ta Hoang Thần Phủ, là chín hoang cổ xưa nhất thế lực một trong. Vô luận là linh tu, còn là niệm tu, hay là chiến kỹ các loại, cũng không phải là chúng ta Hoang Thần Phủ hạch tâm. Hoang Thần Phủ đáng tự hào nhất, làm người kiêng kỵ nhất chính là bí thuật. Thẩm Tung nói xong, đưa tay vung lên, rộng lớn tay háo theo Khương Ly trước mắt đảo qua. Nhất thời, cái gì ao nước hoa sen, thuyền nhỏ cá chép, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh chuỗi lùi đất lõm. Khương Ly hai mắt trợn to, không cách nào giải thích phát sinh trước mắt tất cả. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy những này biến mất đồ vật, đều là giả sao? Thẩm Tùng chuyển mắt chăm chú nàng, mỉm cười hỏi một câu. Là thật là giả? Nếu như ngay từ đầu, Thẩm Tùng hỏi Khương Ly vấn đề này, nàng khẳng định nói là thật. Bởi vì, mảnh này ao nước, có mức hàng bán ra âm thanh, có thế mang cho nàng mát mẻ chi ý, bởi vì, cái này trong hồ hoa sen, còn hiện ra thản nhiên hương hoa. Nhưng là, thuyền nhỏ xuất hiện thời điểm, cái kia giống ý như thật hình ảnh, để Khương Ly lại không dám tin tưởng đây là sự thực. Sau đó, hết thảy tất cả biến mất, nàng phản ứng đầu tiên chính là ở trong lòng tự hỏi, đây đều là ảo giác sao? Thật giả? Khương Ly chậm rãi lắc đầu, không có dễ dàng cho ra đáp án, mà là ánh mắt thanh minh nhìn về phía Thẩm Tùng, tại hắn trong chờ mong nói câu, còn xin đại sư huynh chỉ điểm. Lại không nghĩ, Thẩm Tùng bởi vì nàng câu nói này cười. Cười đến 10 phần thoải mái, cười đến rất là hài lòng. Câu trả lời của ngươi, chính là ta hy vọng. Không sai, tại tất cả cũng còn không rõ xác thực phía trước, không muốn ngông củ ONG làm xuống phán đoán, không nên bị ánh mắt của mình lừa dối. Cái kia, câu trả lời chân thật đến tột cùng là cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tùng cười nhạt, tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi nói, thuyền là giả, nước, hoa, cá là thật. Đáp án, để Khương Ly khiếp sợ, vậy những này làm sao đều biến mất, đúng không? Thẩm Tùng cười đón lấy nàng. Khương Ly gật đầu. Ta chỉ là đem bọn họ chuyển đến địa phương khác. Thẩm Tùng nói xong, lại lần nữa đưa tay vung lên. Lưu quang vẩy xuống ở giữa, đất lõm bên trong, ao nước đổ đầy, hoa sen nở rộ, cá chép nhảy vọt, cái kia thuyền nhỏ QNZ một lần nữa lơ lửng ở ao nước bên trên, hơi lay động. Bất quá, trong chớp mắt, còn tại trên mặt nước lay động thuyền nhỏ, liền chậm rãi biến thành hư ảnh, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem tất cả phát sinh, Thẩm Tùng phía trước nói, không ngừng tại trong đầu của nàng tiếng vọng. Tiểu sư muội, ngươi có thế theo vừa rồi ta làm ra tất cả bên trong, thấy rõ ràng ta sử dụng bao nhiêu cái bí thuật sao? Thẩm Tùng đột nhiên hỏi. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, nhìn hắn một cái, ánh mắt nhẹ nhàng đến trên mặt nước. Thuyền đến, thuyền đi, ao nước bị chuyển ba cái, nàng chuyển mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tùng, muốn đáp án chính xác.